Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 485. Cùng thời gian thi đấu, trong hỗn độn, chiến đấu kịch liệt vẫn đang kéo dài. Bầu trời, Ngao Loan đứng ở phù không thuyền bên trên, nhìn biển ánh sáng từ thiên cung đi xuống co rút lại. Sinh mệnh như sao băng vậy rơi rụng, hơn trăm chiếc phù không thuyền từ bên người nàng xuyên qua. Quyết chí tiến lên chạy về phía biển ánh sáng. Thương thiên chi thuẫn phá nát sau, thiên cương thành cũng không có thể ngăn trụ biển ánh sáng. Ở tiên nhân sau, phàm nhân điều động phù không thuyền đỉnh tới. Chiến đấu đã biến thành một hồi khốc liệt tiêu hao chiến. Nhưng mà, hành động như vậy không có sản sinh đầy đủ hiệu quả. Hết thảy tiến lên chống đối người, đều bị biển ánh sáng thôn phệ. Mọi người dâng lên đi. Thiêu đốt sinh mệnh triển khai phép thuật, chỉ vì kéo chậm biển ánh sáng nháy mắt, nhưng bọn họ đều thất bại. Sinh mệnh ánh sáng thỉnh thoảng từ bầu trời lướt xuống, hỏa diễm tiếng nổ tung càng diễn càng liệt, đầy trời đều là tiên pháp tiêu tan ánh sáng. Yêu thú cực nóng thổ tức, từ phù không thuyền vỡ vụn bong tàu, hỏa diễm ở trong mắt Ngao Loan làm nổi bật ra một tầng ánh sáng, để trong lòng nàng đầy dẫy thương cảm. Tiên tử, có người tới, nơi này quá nguy hiểm, cầu ngài lui lại đi. Ngao Loan quay đầu lại, nhìn thấy từng đôi bi thương con mắt, như thế nào đi nữa kiên định ý chí. Ở vô số lần sau khi thất bại, cuối cùng rồi sẽ một chút phá diệt. Tam giới hủy diệt sắp tới, một vài người đã từ bỏ chống lại rồi. Ngao Loan muốn cổ vũ, mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Triệt, cuối cùng, Ngao Loan cắn chặt răng, dặn dò rút đi, biển ánh sáng không thể ngăn cản hướng về mặt đất nghiêng. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực cấp tốc, liệt diễm đốt không khí tiếng nổ mạnh, như cuồn cuộn lôi đình, hủy diệt cảm giác ngột ngạt bên dưới. Trên đất đám người cũng ở dốc hết tất cả rút đi đoàn người. Nhanh lên một chút, rời đi nơi này, biển ánh sáng chính phía dưới. Các đạo sĩ rơi xuống mỗi cái thôn trang, thành thị, nhấc lên cuồng phong, mang theo hết thảy sinh linh, hướng về khu vực an toàn bay đi, rút đi trong đám người, khóc nháo tiếng không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều cảm giác được tận thế đến, khủng bố biển lửa cắt rời bầu trời, dọa người sóng nhiệt ép hướng về mặt đất. Trong lúc nhất thời, đất trời tối tăm, cát bay đá chạy, chúng ta không có thời gian rồi. Biển ánh sáng một đầu khác, đánh lâu chịu không nổi sau. Ngọc Đế liếc mắt nhìn tam giới, lòng như lửa đốt, biển ánh sáng tốc độ quá nhanh. Nó chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt tam giới, sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian hơn. Phật lão, Ngọc Đế nhìn về phía Phật tổ, phân tán sức mạnh thương tổn không được hắn. Chúng ta đồng thời đem sức mạnh giao cho ngự đệ. Phật tổ trong lòng hơi động. Nghe hiểu hắn lời nói mang thâm ý, lúc này gật đầu, Tôn Ngộ Không, hắn lên tiếng nói rằng, ta hiện tại liền đem sức mạnh giao cho ngươi, dâng trào ánh sáng từ hắn cùng Ngọc Đế trên người, bạo phát, tia sáng trước nay chưa từng có nóng rực, phát động hỗn độn, huy hoàng như nhật nguyệt, hai người được ăn cả ngã về không, cũng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể đem sức mạnh tụ tập ở mạnh nhất Tôn Ngộ Không trên người. Đừng hòng, cự nhân duỗi ra cự trường, cái tay che trời, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng mà ở hắn bàn tay khổng lồ đến trước, Phật tổ cùng Ngọc Đế hai người khí tức tăng mạnh, bỗng nhiên biến thành một kim một ngân lượng vệt sáng. Hắn bị lừa rồi, trong kim quang truyền đến Ngọc Đế âm thanh, đi, Phật tổ hóa thân ánh bạc theo tiếng mà lên, đếm không hết công kích gào thét theo sát phía sau, mênh mông thanh uy. Chấn động không gian hỗn độn, cự nhân cả kinh, còn không phản ứng lại, kia so với tam giới còn thân thể cao lớn bên ngoài. Càng bị kim ngân hai vệt sáng tầng tầng bao phủ. Sao lại thế, cự nhân quanh thân huyết quang cấp tốc suy nhược, Phật tổ cùng Ngọc Đế hóa thành tiên quang cùng Phật quang lẫn nhau quấn quanh. Vô tận pháp lực ngưng tụ thành một cái cứng rắn không thể phá vỡ xiềng xích. Kim ngân đan dệt, chói lóa mắt. Xiềng xích khóa lại cự nhân, Mặc hắn ở trong hư không gào thét dãy giụa, huyết quang không ngừng ăn mòn, vẫn như cũ vô pháp tránh thoát. Ổ khóa này là đạo Phật Chí Tôn biến thành lồng, ẩn chứa vô thượng sức mạnh cùng ý chí. Vì phòng ngừa cự nhân tránh thoát, Ngọc Đế cùng Phật Tổ thiêu đốt pháp lực, sử dụng toàn thân thế võ. Đầy trời tiên Phật bóng mở hiện lên, ở trong hỗn độn ngâm sướng chú văn, để cự trên thân người xiềng xích càng siết càng chặt. Hắn không thể động đậy, gào thét liên tục, ngự đệ, mau ra tay. Ngọc Đế lớn tiếng kêu lên, hắn hiện tại động không được, chúng ta kéo dài không được bao lâu. Phật Tổ cũng nói, Tôn Ngộ Không sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Kim cô bổng hào quang thông thiên triệt địa, trường bổng hóa thành kinh thiên cầu vòng, mênh mông vô biên, như dâng trào sông lớn, gào thét đập về phía cự nhân. Gầm lên giận dữ từ cự nhân trong miệng truyền ra, hắn liều mạng giãy giụa, tay phải từ xiềng xích bên trong tránh thoát, tiếp được này một bổng. Oanh, một tiếng, kim cô bổng từ trên xuống dưới đập ầm ầm ở cự nhân trên tay, nhưng không có đột phá, còn không kết thúc. Tôn Ngộ Không lửa giận cháy hừng hực, vầng sáng từ sau lưng của hắn từng tầng tỏa ra, không gì sánh được óng ánh. Không gì địch nổi, ngọn lửa màu vàng từ vầng sáng chút xuống mà ra, quấn quanh ở kim cô bổng bên trên. Kim cô bổng sức mạnh điên cuồng tăng vọt, kim cô bổng một chút hướng phía dưới nghiền ép. Quá muộn, cự nhân cầm thật chặt kim cô bổng, toàn lực chống đỡ. Các ngươi nhất định cứu vớt không được tam giới. Nhưng mà tay phải của hắn đang ở phá nát, Ngọc Đế cùng Phật Tổ kéo dài thiêu đốt pháp lực, xiềng xích hào quang chói lọi. Đan sen co rút lại, đem cự nhân triệt để nhốt lại. Đi chết đi. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa gia tăng sức mạnh. Đối với bốn người tới nói, này đều là một cuộc tranh tài, cùng thời gian thi đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.